cảm tạ dinh dưỡng dịch canh 3. Thuận tiện cầu cái dinh dưỡng dịch đi gạch dưới. Z. Gạch dưới. Hết chương.